Chương 633, choáng váng trạng thái Bích Hải Thành. Âm làm cái kia một đạo hóng ánh trường hồng xuyên qua nhật nguyệt thời gian. Trong vòng ngàn dặm bên trong sinh linh, chỉ cần ngước mắt nhìn tới, liền có thể đủ nhìn thấy cái kia hóng ánh trường hồng, xen lẫn mênh mông cấp ý phá tan không gian bích lũy. Trong nháy mắt, chính là biến mất ở mênh mông cửu thiên chi trung. Vậy là Triệu Vân đại nhân sao? Hôm nay không phải là đông đảo thế lực sứ giả, cường giả triều bái thời gian sao Triệu Vân đại nhân, đây cũng là sẽ đi nơi nào? Đông đảo sinh linh ngẩng đầu nhìn tới, nghị luận sôi nổi, nhưng là chỉ có cái này đầy mắt sùng bái. Bất luận những đại nhân kia nhưng vì sao, một khi hành động, tất nhiên là đối với đại tần hữu ích việc. Bọn họ có khả năng đủ làm chính là an tâm tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày, dường như những đại nhân kia giống như vậy, có thể vì là đại tần có chỗ cống hiến. Càn Long Điện bên trong thế lực khắp nơi sứ giả, cường giả, lại là hết sức rõ ràng, cái kia một tôn cường đại tồn tại, câu này là đang làm gì? Bởi vì, ngay tại Triệu Vân rời đi, mênh mông bên trong đại điện, trong nháy mắt có vô tận thần huy ngưng tụ. Vù hư không dập dờn, hóa thành một chiếc gương. Xuyên thấu qua tấm gương, bên trong đại điện phần đông cường giả sứ giả chính là có thể đủ nhìn thấy Triệu Vân nhanh như chớp thân ảnh, chính xuyên qua biển rộng mênh mông. Ầm lấy Triệu Vân giờ khả cờ na y cổ thánh cảnh giới lục trọng thực lực, tốc độ kia là nhanh bực nào trên đường làm việc chỗ, không gian xung quanh đều là bị hắn thô bạo phá tan, tê liệt hư vô. Chỗ đi qua, mênh mông khí tức sôi trào, hất lên vạn trượng đảo lãng. Đại hải ngàn tỷ dặm, cũng chỉ là mấy hô hấp thời gian. Vù đột nhiên, Triệu Vân thân hình hơi ngưng lại ở tại trước mặt, thì là nhiều một phong hư nở dê vi hòn đảo. Mênh mông tinh khí, như là thác nước bao phủ một phương này hòn đảo, từng đạo mạnh mẽ khí tức, từ trong đó bắn ra cái này chính là Bích Hải Thành tung hoành 10 triệu dặm. Một tòa đảo, cũng là một tòa thành Bích Hải Thành có thể nói là một phương không kém thế lực. Cho dù là ở toàn bộ thiên lũ đại lục bên trong QNZ là có chút danh tiếng. Trong đó tùy tiện đi ra một tôn cường giả, QNZ đủ để ở bên ngoài bên trong được người tôn kính. Thậm chí tử, trong truyền thuyết cái này Bích Hải Thành cùng một ít đỉnh phong thế lực có gặp nhau, càng làm cho cái này nhìn hơi có chút cất cao. Cho dù là một ít đều là đỉnh phong thực lực lớn có thể, cũng là đối với cái này Bích Hải Thành mấy người duy trì tương đối tôn kính. Cái kia áo xanh trung niên nam tử, chính là tự nhận là Dư A Lương Bích Hải Thành, nói thế nào, Đại Tần Hoàng Triều cũng có thể cho chút mặt mũi. Đây mới là dám khẩu xuất cuồng ngôn, chống đối được hạo. Chỉ bất quá, hay là trung niên nam tử này đến bây giờ cũng vẫn chưa thể đủ biết được, chính mình lúc trước mỗi tiếng nói cử động làm ra như vậy quá đáng. Âm Triệu Vân bước ra một bước, lại đến mênh mông linh lực từ hắn cơ thể bên trong tuấn ra, dường như sừng sững thiên trụ. Xông thẳng tới chân trời huy hoàng long ánh, chống đỡ thiên địa khí thế khủng bố, phá tan hư vô, chấn áp toàn bộ hư không đều đang run rẩy, gào thét. Lại đến, lại càng là hướng về phía dưới Bích Hải Thành đấu đá mà đi, một phương này cự thành trong nháy mắt này, toàn bộ đều là rung động một hồi. Mênh mông quần quận khí tức, chạy ngược vào biển thành bên trong, chấn động càn khôn liền giống như một tôn thần chi, vung xuống Bích Hải Thành. Âm vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian. Bích Hải Thành bên trong chính là có vô số đạo cường đại khí tức ngút trời mà lên. Từng vị cường giả, từ Bích Hải Thành bên trong bay ra, một bước trước tiên là một tôn trên người mặc tử y áo mãng bào trung niên nam tử. Long hành hổ bộ, khí độ uy nghiêm. Vậy là Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ có người nói đã bước vào cổ thánh thất trọng cảnh giới, lại càng là sở hữu thanh khí, thực lực thâm bất khả chắc Càn Long Điện bên trong. Đông đảo thế lực cường giả lúc này là nhận ra vị trung niên nam tử kia. Trong thần sắc tâm tình dị nhưng mà, cũng có được mấy phần hiếu kỳ. Trong tay bọn hắn trong tình báo, Đại Tần Hoàng Triều từng vị võ tướng tu vi thâm bất khả chắc, bây giờ đúng lúc là quan sát thời gian mà ở trung niên nam tử bên cạnh, còn có một tôn trên người mặc hoàng bào, đầu đội lên độc giác thanh niên. Hắn thân thể cường tráng dị thường, lại càng là bởi vì cái kia độc giác. Có thể nhìn thấy cái này rất hiển nhiên không phải là một vị nhân loại. Vậy là Bích Hải Thành đại trưởng lão, một vị khác cổ thánh thất trọng đại năng, nghe đồn chính là một tôn giao long biến hóa, xưng là liệt thiên cổ thánh hoàng bào thanh niên cũng là bị phần đông cường giả một chút nhận ra. Ở hai vị cổ thánh thất trọng đại năng, thì là có gần 10 vị cổ thánh cường giả. Cho tới càng mặt sau, còn có gần hơn 50 vị tu vi cao thâm thánh nhân nối đuôi nhau, từng cái cầm trong tay đế khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. hai vị cổ thánh thất trọng cảnh giới đại năng, tiến vào 10 vị đại năng, 50 tôn thánh nhân. Phen này đội hình, cho dù là ở một ít phổ thông hạ đẳng hoàng triều bên trong cũng khó có thể thấy rõ, chỉ có những cái đỉnh phong hạ đẳng hoàng triều bên trong có lẽ có thâm hậu như thế gốc gác. Thâm hậu như thế gốc gác, QNZ bởi vì là cảm nhận được Triệu Vân khí tức, dốc toàn bộ lực lượng. Bích Hải Thành mênh mông khí tức uy áp mà xuống, hất lên vô tận sóng lớn. Cho tới nay, Bích Hải Thành làm Tần Châu cùng với Vân Châu chạm trung chuyển, ở hai phe Đại Châu thậm chí càng rộng lớn Châu bên trong cũng rất có người danh khí. Lại càng là bởi vì nghe đồn rằng cùng một chút đỉnh phong thế lực có quan hệ, không người dám ở Bích Hải Thành bên trong gây sự. Đặc biệt là Đại Tần Hoàng Triều đột ngột quật khởi, trở thành cái kia số lượng không nhiều đỉnh phong thế lực bên trong. Đi qua Bích Hải Thành cường giả cũng là so với di vãng hơn MLN làm Bích Hải chìm tới đáy tích xúc hết mức đi ra lúc, những cường giả kia cũng là đồng dạng bị kinh động. Đáng sợ như thế khí tức, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không biết là người phương nào sẽ đến khiêu khích Bích Hải Thành, lại càng là trêu đến Bích Hải Thành gốc gác ra hết làm cho Bích Hải Thành như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sơ ít nhất cũng là cổ thánh cực cảnh cường giả đi phần đông cường giả lòng sinh nghi hoặc. Bích Hải Thành khoảng cách Đại Tần Hoàng Triều vị trí Tần Châu cũng chỉ là 5.000 dặm lộ trình, điểm này khoảng cách đối với cổ thánh đại năng mà nói, cũng chỉ là mấy hô hấp thời gian. Hơn nữa rất nhiều người đều là biết rõ, hôm nay chính là thế lực khắp nơi sứ giả, cường giả triều kiến Đại Tần Hoàng Triều chi chủ, huống chi Bích Hải Thành cũng là đồng dạng phái người đi vào. Cái này thời điểm, lại còn sẽ có người đối với Bích Hải Thành động thủ, cái này chẳng phải là rơi Đại Tần Hoàng Triều mặt mũi. Ai biết được, có thế một cái nào đó cường giả dối dám làm sao có khả năng. Người tới chỉ có một người, nhưng có thể đủ để Bích Hải Thành gốc gác ra hết, có thể tưởng tượng người tới cường đại, tuyệt đối là không gì sánh kịp bất quá. Bích Hải Thành bên trong có hai vị cổ thánh thất trọng cảnh giới đại năng, lại càng là có một tòa đỉnh phong trận pháp Bích Hải Hoàng Tuyển trận, uy năng đủ để chém giết cổ thánh bắt trọng cảnh giới. Coi như là có cổ thánh cực cảnh cường giả đến đó, chỉ sơ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Phần đông cường giả nhìn phía giữa không trung, trong lòng nghi hoặc không rõ. Bích Hải Thành dù gì cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực, cho dù là ở Thiên Lũ Đại Lục bên trong cũng là có thể xếp hàng đầu, thực lực gốc gác có thể nói là cường đại. Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ, đại trưởng lão, cộng thêm còn có gần 10 tôn cổ thánh đại năng, hơn 50 tôn thánh nhân. Khổng lồ như vậy thế lực, coi như là cổ thánh cực cảnh cường giả, cũng chỉ sợ là không làm gì được. Huống hồ, nơi này vẫn là tại Bích Hải Thành xào huyệt. Chỉ bất quá người kia trẻ tuổi như vậy, khí tức tuy nhiên thâm hậu vô cùng, lại tựa hồ như còn chưa đạt đến cổ thánh cực cảnh cảnh giới. Phần đông cường giả một mặt không rõ, đều là nghi hoặc không thôi. Theo Đại Tần Hoàng Triều chiến tranh kết thúc, từng vị võ tướng danh tiếng cũng là thanh danh hạt lập, cấp tốc chuyển khắp mở. Nhưng mà lúc này mới bất quá là mấy thời gian 10 ngày, hay là tên mọi người đều biết, nhưng này tướng mạo không nhất định là có bao nhiêu người mạnh mẽ nhận thức. So với những cường giả này không rõ, Đại Tần Hoàng Triều bên trong, thế lực khắp nơi sứ giả cường giả đều là phi thường thanh sở, Triệu Vân thân phận. Bích Hải Thành, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt lao già áo đen chỉ là nhìn quét một lòng bên trong chính là đã có điểm đức. Hai người này, căn bản chính là không tại cùng một cấp độ bên trên. Ở hắn trong ánh mắt, cái kia Triệu Vân như phảng phất là một khẩu súng, một cái xuyên qua hoàn vũ, quét ngang chư thiên thường, bá đạo tuyệt luân, cổ kim vô song. Ngươi là người phương nào? Lại dám đến mạo phạm ta Bích Hải Thành? Bích Hải Thành bên trên khoảng không, liệt thiên cổ thánh tiến lên trước một bước, tinh hồng dường như lưu ly con người, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vân, có sát khí tràn ngập. Khi hắn mở miệng thời gian, chính là có nồng đậm sát khí, hướng trời bay lên trên. Lây động mênh mông bờ Âu chơ y quần cuộn sát khí bao phủ ra, hất lên một trận trận sát khí phong bạo sát tính chi liệt, không hề che giấu phảng phất lúc nào cũng có thể đánh ra nghiêng thiên nhất kích. Vị huynh đài này, không biết Bích Hải Thành có cái gì đắc tội ngươi địa phương, còn vị huynh đài này danh ngôn, tại hạ tự nhiên tận lực bồi thường, chỉ hy vọng cùng huynh đài hóa can qua vì là ngọc gấm, làm sao? Một tiếng huynh đài, nhìn như là 10 phần thành khẩn, tựa hồ là muốn đem quan hệ này kéo vào. Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ một mặt cười nhạt, khuyên bảo nói. Rốt cuộc là tiền nhiệm thành chủ, không muốn cùng một tôn không biết sâu cạn cường giả là địch. Là lấy, cùng liệt thiên cổ thánh, một cái đóng vai mặt đỏ, một cái đóng vai mặt đen, thủ đoạn chi khéo đưa đẩy, có thể thấy được chút ít. Hẹn là quá một cái hô hấp thời gian, chính là cái kia Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ mở miệng lần nữa. Vị huynh đài này, nếu là ta Bích Hải Thành bên trong có người nào đắc tội huynh đài, tại hạ hướng huynh đài bồi cái không phải là vị huynh đài này nếu là cần tìm được cái gì bồi thường. Tại hạ QNZ đồng ý tiếp thu Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ cười yếu ớt, khóe môi nết lên lệnh người như gió xuân ấm áp dô nở dê như nụ cười. Không thể không nói, loại này diễn xuất không gì sánh nổi đại khí, trang diện nói chuyện có vẻ là như vậy rộng lượng. Nói tới lời nói, nếu thật sự chỉ là một tôn cùng Bích Hải Thành có cựu oán cường giả, nói không chừng QNZ sẽ liền như vậy thu tay lại. Dù sao song phương thực lực đều là còn ở đó, ở người nào cũng không muốn đắc tội người nào dưới tình huống, hóa can qua vì là ngọc gấm, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng mà, ở trước mặt bọn họ lại là Triệu Vân hắn là người phương nào. Triệu Vân trường phản pha thất tiến thất xuất giết địch giặc sợ hãi lúc nào lùi bước quá. Triệu Vân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cơ thể bên trong truyền ra từng trận nổ vang, trong mỉ hệ nở dê lại càng là thấp uống. Bản tọa, Đại Tần Hoàng Triều Trấn Quốc tướng quân Bích Hải Thành sứ giả, với Càn Long trước điện gây sự, bị trước điện trở về ban cho cái chết. Bản tọa, xin nghe Hoàng Chủ chi lệnh, đến đây trấn áp Bích Hải Thành, lấy rõ Hoàng uy mênh mông quần quận thanh âm, truy hệ nở vang hư vô, vang vọng ở mênh mông bên trong đất trời. Giờ khả cờ nào y. Triệu Vân như thiên thần sứ giả, tuyên đọc ý chỉ, âm thanh chấn động cửu tiêu.